Hệ thống cực phẩm, chương 130, gocchuyenaudio.com. Với cái đội hình đông đúc như này tất sẽ có trò vui ồ, chẳng phải Venus và Siki đây sao? Một tên công tử hào nhoáng. Đầu vuốt keo, quần áo lụa là bóng bẩy cũng, bên cạnh cũng có mấy cô gái bám theo. Cùng một đám nam khác đi tới đông không kém phần long trọng nha. Tên này là ai vậy? Hắn nhìn rồi chỉ vào tên kia. Stan, đã từng là một đồng đội, nhưng bây giờ thì khác Siki nói ấy. Sao nghe xa lạ thế? Dù sao cũng có thể tính là bạn bè được mà. Stan nham nhở cười. Cũng bắt đầu nhìn mấy nữ đi cùng. Một kẻ như ngươi còn xứng để gọi bạn bè sao? Siki tức giận. Tên này thì chỉ cười khẩy, tiến lại gần chỗ Mocha. Cô em xinh đẹp thế này, hay là đi cùng anh đi? Nếu thích anh có thể kéo ranh cho Stan. Vừa tính chạm vào cằm Mocha. Bốp, Mocha cũng liền tặng hắn một cước thẳng cằm đá thằng này bay ra ngã sõng xoài trên đất. Có vẻ rất thê thảm. Adam người kia thì cũng bất ngờ. Hai cô gái liền chạy lại đỡ Stan dậy. Hắn chỉnh chỉnh lại khuôn mặt, nụ cười méo mó khó nhìn. Ăn một cước như vậy là vẫn còn nhẹ chán à. Cô em làm gì giữ phải? Hắn phủi bụi trên quần áo nhìn cả đám. Ô, hóa ra là đi cùng Yasuo à? Stan cố nhấn mạnh từ Yasuo như để miệt thị vậy. Stan, ngươi có ý gì? Venus nhìn tên này chán ghét nói. Làm gì mà gắt vậy? Venus, chỉ là thấy cô tìm được một đám yếu đuối mà thấy buồn cho cô thôi. Stan cười cười. Hai mắt vẫn liếc nhìn mấy cô gái trong nhóm. Làm gì kệ ta? Không đến lượt ngươi quản. Venus mặc kệ hắn nhòm ngó mà nói vậy. Chúc cô may mắn. Nghe nói ngày mai tổ chức một cuộc đua theo nhóm đó. Cố gắng lên nha. Tên này phất tay rồi ha hả cười rời đi. Stan ra vẻ chúc mừng rồi cũng kéo cả đám rời đi. Dẹp chuyện Stan sang một bên thì mọi người vui vẻ trở lại. Tuy biết hắn là hàng thật, nhưng vẫn muốn chúc mừng. Tiệc cũng tàn, vui cũng tan. Trừ nam nữ cùng hắn thì mọi người như nhớ tới lời của Stan. Giống như hắn sẽ lại gây chuyện vậy. Còn với hắn thì hắn có để tên này vào mắt đâu. Một tên tiểu nhân đang cố tỏ ra nguy hiểm thôi mà, thường sẽ là những bài trò hèn hạ gì đó thôi. Tạm biệt mấy người rồi trở về nghỉ ngơi. Và hắn cũng đoán đúng rồi. Ở một nơi khác, Stan cùng đồng bọn vui vẻ với những cô gái của chúng. Đồng thời một kế hoạch chèn ép cũng được lập ra chuyển sang ngày thứ hai. Chỉ là một tin động trời đối với hắn, chủ nhân nhận được nhiệm vụ cưỡng chế. Bắt buộc thực hiện trong vòng 30 phút tới. Tinh linh báo cho hắn. Yasuo thì còn đang mặt nhăn mày nhó. Tinh linh, ta đang được nghỉ phép mà, chủ nhân cần tập luyện chăm chỉ. Ngày càng cải thiện kỹ năng để đối đầu với kẻ địch mạnh hơn hắn thì cũng im im thôi. Với cái lý do hoàn toàn đúng này mà nói, hắn không từ chối được, mà cũng chẳng có quyền từ chối. Sau mỗi lần đi chơi về thì thực lực hắn tuy vẫn dừng ở chiến sư nhưng lại mạnh lên rất nhiều. Vậy lần này chúng ta sẽ đi đâu? Hắn chỉ biết thở dài. Hy vọng tinh linh kiếm chỗ dễ thở một chút. Bắt đi complex liên quan tới chiến giáp luôn hả? Đúng vậy. Robert cũng đã khai mở linh trí. Chủ nhân thực lực cũng mạnh lên nên kỹ năng điều khiển chiến giáp cũng phải mạnh lên. Robert khai mở linh trí. Là ngay từ ban đầu, lúc ta mới gặp sao? Cũng có thể coi như vậy. Từ lúc mới gặp người thì lúc đó linh trí Robert mới bắt đầu hình thành. Được rồi, nhưng còn mấy người Emilia thì sao? Bạch Lôi cũng sẽ giúp chủ nhân truyền tin luôn ạ. Thôi được rồi, nhiệm vụ, đến lúc nào không đến. Hắn cứ làu bào như người già lẩm cẩm nhưng cũng để tin nhắn rồi nhờ Bạch Lôi chuyển đến chỗ chúng nữ. Ánh sáng lại bao trùm lấy người hắn, rút kinh nghiệm nghịch ngu lần trước, giờ hắn nhắm luôn mắt lại. Và thế là Yasuo bốc hơi mất. Bạch Lôi cũng chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi, ngủ tiếp. Cảm giác này quen quen, CMN chả nhớ gì liên quan đến nó là sao? Hắn gào thét nhưng tinh linh vẫn im im để mặc hắn chửi thề. Hắn vừa nhìn được lại thì một quả tên lửa cỡ lớn cũng lao đến CMN. Chưa gì đã bị khủng bố rồi. ta đéo muốn ăn hành nữa đâu nha, cơ mà gào thì cứ gào nhưng né trước đã rồi tính sau. Hắn bị vụ nổ thổi bay ra, a, Yasuo. Chạy lẹ không chết bỏ mẹ, giờ một thằng nam sinh đến lôi hắn chạy mải, một thằng một con ích sai hai căng hải mà chạy như điên. Lại còn vừa chạy vừa lạng lách né tên lửa mới ghê, con robot khổng lồ kia thì cứ nhắm hai thằng nó mà nhả đạn khiến hắn cũng cay cú lắm rồi mà tên kia. Bắn toàn hụt thì còn ngáo chó hơn. Rút kiếm ra như muốn chặt hai thằng vậy, chỉ là chẳng mấy liền xuất hiện một con robot khác chặn con kia lại nên cả hai cũng dễ thở hơn có điều. Nó lại vồ luôn lấy cả hai ném vào khoang lái. Và người bạn mới này nhận ra người lái kia Hina Yumihara. Hắn thì còn chưa hiểu mô tê gì thì lại bị rung lắc dữ dội do bị tấn công. Bên phía quân đội thì chiến đấu cơ. Xe tăng hạng nặng cũng được điều động đến nhưng chẳng nhằm nhò gì với hai con robot to lù lù còn hơn cả tòa nhà này. Không biết hai cậu có chịu tin không? Nhưng tôi cùng con robot kia là người của tương lai. Hina nói. Hắn thì gật gù, còn thằng bạn thì ngơ ngác, đang hóng chuyện thì lại bị con robot kia tấn công một lần nữa và lại còn chơi trò tự hủy nó mới dọa người chứ. Tên điên lái robot kia thì chơi ôm bom cảm tử, cứ vậy mà dính lấy, cũng chẳng còn nhiều thời gian. Hina quyết định cho nó lao trở lại cái lỗ hổng thời gian kia, chỉ là sẽ lại có một chuyện chiếc robot kia thì đã nổ tung. Còn chiếc ba người đang dùng thì cũng sắp nát thành cám do quá tải rồi mọi chuyện. Nhờ hai cậu chưa nói hết câu thì Hina cũng biến mất. Ánh sáng chói mắt trước mặt lóe lên, vừa xuất hiện thì cả hai thấy mình trong một con robot khác. Nhìn cái cảnh chiến tranh xảy ra trước mắt mà cậu bạn ngơ ngác thú vị rồi đây, hắn lẩm bẩm là sao? Yasuo thì đánh nhau chứ sao nữa. Mà nghe liên lạc nói kia, thiếu tá Lena Glenbeck đây. Mau nêu tên và sở phận. Gì đây Yasuo? Hắn thì lắc đầu để thằng này trả lời. Watase Aoba. Yasuo học năm nhất cao trung Sayo Mòa nó. Giờ mới biết tên thằng này, Yasuo thầm nghĩ rồi im lặng nghe đối thoại. Nơi đó rất nguy hiểm. Mau di chuyển đến Cargo Elevator, giọng nữ thiếu tá kia vang lên. Di chuyển thế nào đây Aoba, hỏi ngược lại khiến hắn chút đập bỏ miệng thằng này. Chưa có bằng lái mà dám lên ngồi điều khiển sao? Sau vụ này hai người sẽ bị phạt nặng ấy sao, nóng dữ vậy. Hắn cho Aoba một phát vào đầu khiến thằng này kêu lên. Là hai người cùng ngồi trong đó sao, có thể nói là cùng bị dịch chuyển. Mà cũng không có thời gian dài dòng đâu. Hắn nói ngắn gọn lại một chút. Ra ngoài ngay lập tức ra như thế nào hay? Aoba vừa hỏi lại thì bị Yasuo chốt cho một phát nữa. Nhưng mà bây giờ chưa muốn ra. Một là cho xem nốt trận này. Hai là để bọn này chơi cùng với Yasuo. Máu chó lên não cười cười đáp lại. Aoba cũng vội để tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cái gì chứ. Nhưng sau một hồi phang nhau rực lửa thì bọn hắn cũng được cấp quyền Aoba. Lái đi, làm tí cho vui nhà vui cửa nào, hắn cười khà khà kêu tằng này lái. Ây! Nhưng mày là người kêu mà đau đầu với mày quá. Rồi, vất đây tao mượn chút. Lần sau cố gắng học hỏi. Hắn cũng tiến vào vị trí lái mà Aoba thì đứng ra phía sau ở cũng tạm. Tuy không thoải mái bằng Roberts nhưng cũng khá đó, hắn đánh giá một câu liền bị ăn chửi từ phía vị thiếu tá kia. Làm quen một chút, nguyên lý cũng chẳng khác bọt gì. Kiếm có, súng có. Chỉ là không phải katana mà hắn ưa thích thôi. Nói chung tạm ổn, hắn bắt đầu để con Luxon này bay lên bầu trời. Lượn vượn vài vòng hóng gió thì có nguyên một dàn tên lửa bay đến. Bùm, chẳng lẽ cậu ta cứ vậy mà chết sao? Cô nàng thiếu tá lại nói lên thì hắn hét liền, đừng có chu ẻo người ta vậy, chứa Luxon từ sau màn khói lao tới. Một kiếm một súng nơi tay đánh trả. Không một vết chảy, cậu ta là cái quái gì vậy? Nhìn cái đám này lượn nhiều đến ngứa mắt thì hắn cho toàn lực lao tới Aoba phía sau thì hoảng hồn. Không cẩn thận là đâm a xòe, tiếng cắt kim loại sắc ngọt vang lên. Hai con robot bay qua nhau, con robot kia liền bị chẻ ra làm hai nổ tan tành, chỉ là hắn mới trẻ được một con thì đám còn lại đã bỏ chạy rồi, ơ hết rồi à, hắn thốt một câu khiến người nghe ức chế phát điên. Chả nhẽ ngươi mong chúng đến đông hơn sao, tất cả quay về căn cứ. Vừa hạ xuống thì cũng có ba con robot khác vây quanh cùng một đám người đón tiếp nồng nhiệt. Có điều là mèo biết mở ra kiểu gì à, bình thường hắn lái robot dường như theo ý nghĩ luôn rồi. Đâu có phức tạp như này đâu, đến khi mở được ra thì họng súng chĩa vào đầu rồi, hắn thì cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, hắn cũng được biết là đang ở tương lai 70 năm sau. Nơi Liên minh Hiệp ước Tự do và Cộng hòa Zogilia đang gây chiến với nhau. Cách chương.